Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, không đúng. Taka là độc thân. Tốt cái gì tốt? Vân Tái cũng không biết mình tại tốt cái gì tốt. Thế nhưng Tượng, nếu như chính Vân Tái không có nghe lầm mà nói. Diêu Tượng, tại cái này thời đại tuổi không lớn lắm hơn nữa còn tay hèn như vậy. Mà còn đồng dạng có một cái gọi là Diêu Trọng Hoa đại ca người. Hẳn là cũng chỉ có một cái. Có thể, không nghĩ tới đường đường thuấn đế. Hiện tại đầy trong đầu đều là vốn nhỏ sinh ý trao quyền. Hỏi một chút mới biết được Tượng ý đồ đến. Mà Vân Tái cũng có chút thất vọng. Thất vọng tại kém một chút liền có thể trông thấy trong truyền thuyết thuấn. Đại Vũ lần trước đã thấy qua. Bất quá là cái 12 tuổi chạy loạn tiểu hài tử. Cùng theo đánh tam miêu. Hoạt bát giống như là một cái tiểu ma tước. Nơi nào có nửa điểm khổ đại cưu thâm bộ dáng. Nên như thế đó cũng là bởi vì hắn lão cha còn sống. Ở niên đại này, đầy đất đều là tên người. Hậu thế cái gọi là anh hùng xuất hiện lớp lớp vài cái niên đại bên trong. Nghiêu Thuấn giao tiếp đoạn này thời gian chính là một cái trong số đó. Mà hề trọng danh tự, đồng dạng bị Vân Tài nhớ rõ. Trước mắt cái này chạy đến học thủ nghệ, nhỏ tuổi nhất hài tử, chính là Sa Thần. Đan chu chế tạo bạch mã đồng sa. Mà hề trọng ở đây cơ sở bên trên hoàn thiện lại cải tiến xe ngựa hình thức. Đan chu cái kia xe ngựa nói thật chính là hai cái thật tâm bánh xe gỗ. Chân chính cỗ xe một hệ liệt linh kiện. Đều là từ trước mắt tiểu hài tử này chỗ hoàn thiện. Nếu các ngươi ra tới. Vừa vặn chúng ta nơi này tại chiêu công. Đến cũng là thời điểm Vân Tái sờ sờ cái cằm. Lương thực dư giả. Thêm một hai mở ăn cơm khẩu cũng nuôi nổi. Dù sao các ngươi sống cũng không có thể thiếu làm. Muốn học đến tay nghệ. Vậy sẽ phải làm tốt ăn nhiều khổ chuẩn bị. Đối với cái này ba cái tiểu đồng bọn là muốn xem xét. Nói không chừng ngoại trừ hề trọng. Còn lại hai cái cũng là nhân vật lợi hại. Cho tới Tượng, Vân Tái có rồi cái ý tưởng. Bây giờ là đế đào đường 68 năm. Cự ly thuấn thượng vị. Cũng không đến bao lâu. Mà Xích Phương thị phát triển hiển nhiên còn không có về đến rời trung nguyên thời điểm. Các loại đến 10 năm. Hoặc là 10 năm sau đó, Thuấn sớm đã thượng vị, mà Đại Vũ cũng sẽ trở thành tư không. Tượng, Thuấn đối với hắn thái độ đến tột cùng là bảo vệ vẫn là căm hận. Cái này ai cũng không được biết. Thế nhưng Vân Tái cảm thấy, nếu như đem Tượng từ một cái khó trị bì hài tử, biến thành một cái có đại bản sự nhân vật, như thế nhất định sẽ rất có ý tứ sao? Huống hồ cùng Thuấn đế tạo mối quan hệ, có một ít sự tình. Trước thời gian bố trí mà nói không chừng ngày nào đó liền có thể phát huy được tác dụng. Tượng nếu như hối lỗi sửa sai, thực sự trở thành hữu dụng người đây là nhàn cờ, nhưng cũng là trọng yếu cờ. Vân Tài biết rõ, cơ hội có đôi khi chớp mắt là qua, lúc này đưa tới cửa cơ hội, liền xem chính mình thế nào vận tác. Nếu như không tha thứ hắn, Thuấn Đế cũng liền đem hắn như nguyên bản một dạng. Xa xa lưu vong đi ra ngoài, làm nhàn tản phương quân. Thế nhưng hiện tại, nếu Thuấn Đế phái Tượng tới, tìm chính mình, vậy đã nói rõ, huynh đệ bọn họ hai người cảm tình, dường như cũng không có bết bát như vậy. Tối thiểu từ vài cá nhân khẩu thuật bên trong, Trọng Hoa đối với hắn cái này đệ đệ, vẫn là rất tốt, mà Tượng, ngoại trừ làm việc sẽ lười biếng bên ngoài. Có vẻ như cũng còn không có làm ra lửa đốt kho lúa những cái kia sự tình tới. Mà nếu như, Thuấn Đế tha thứ hắn, các loại đến mặt trời, Xích Phương thị dọn trở lại trung nguyên thời điểm, liền có rồi to lớn chỗ dựa. 39 năm thiên hạ cộng chủ A, Thuấn Đế ngày, còn dài lắm, ngươi, đi tiệm thợ rèn đi theo nghĩa quân đi. Vân Tái chỉ vào hề trọng, vừa hạ phân phối. Làm sao biết hề trọng đột nhiên một cái giật mình. Tiểu oa nhi nhảy dựng lên. Nghĩa quân. Cho đứa nhỏ này bị dọa sợ đến đều cả lam. Vân Tái còn không có kịp phản ứng. Mà hề trọng đã cảm giác vừa lòng đẹp ý đến quá đột nhiên sợ từ trong lòng bàn tay chạy mất. Liên tiếp châu pháo một dạng hỏi. Cái nào nghĩa quân? Có phải là trong truyền thuyết đế quân hệ vị kia? Hề Trọng kích động, kinh ngạc, chấn kinh, các loại tâm tình phun trào đi lên. Hắn mặt đều chuột rút, đã không biết nên hiện ra biểu tình gì. Trong truyền thuyết công tượng nghĩa quân, thế mà tại Xích Phương thị bên trong. Mà đương nhiên, cái này lại để cho Vân Phữu bọn hắn cảm thấy thảo nào. Chúng ta đều chưa từng nghe qua nghĩa quân thanh danh a. Thế nào đứa bé này nghe qua a? Mà lại bọn hắn thế mà chưa từng nghe qua A Hồng thanh danh. A Hồng lợi hại như vậy, vì sao không có người nghe qua hắn a? Vân Phữu bọn hắn nên như thế không biết. Đan Hà Sơn A Hồng cái này thanh danh căn bản không tồn tại. Nên như thế, tại Đế Nghiêu lần trước ngay trước Thái tử Trường Cầm cùng với Tây Vương mẫu mặt, gọi thẳng qua cái danh xưng này sau đó, chắc hẳn không dùng đến mấy năm. Đan Hà Sơn A Hồng, cái này kỳ quái xưng hô liền sẽ nương theo lấy Đan Chu danh tự. Từ Trung Nguyên truyền đến Tứ Phương, chúng ta nên như thế đã nghe qua. Nghĩa quân thế nhưng là trong truyền thuyết công tượng a. Hôm nay Sơn Hải ở giữa dùng một ít cây dụng cụ, cùng với chế gốm thủ nghệ, bao quát lịch pháp sửa đổi, đều là hắn truyền bá ra a. Chỉ là hắn thật lâu chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người cho là hắn chết đâu. Hề Trọng kích động vạn phần, mà Hùng Đào cùng Tục Nhĩ lại là có điểm mộng. Hơn nửa ngày, Tục Nhĩ mới dường như nhớ tới một chút, cổ quái hỏi, không phải là trong truyền thuyết, đế quân tôn tử, Sơn Hải bên trong ít nhất một nửa bộ tộc cùng quốc gia cùng đế quân có ngàn vạn tia quan hệ. Thật có thể nói là một người tăng thêm 10 cái lão bà liền có thể sáng tạo một cái thiên hạ. Tại cổ đế bên trong, chỉ có đế quân thê tử là nhiều nhất, liền chuyên húc đế đều phải cam bái hạ phong. Cho tới dù sao là nói hoàng đế ngự nữ 3000. Suy nghĩ nhiều, cái này tự nhiên cũng là thân là bia trốn không thoát nói xấu. Hoàng đế có thể không có tốt như vậy thận, hắn chỉ có 4 cái lão bà, trong đó 2 cái vẫn là chính trị hôn nhân. Nói chung, Vân Tái đem Hề Trọng an bài cho nghĩa quân. Hề Trọng đó chính là gặp được trong lòng thần tượng một dạng cảm xúc bành trướng. Mà Hùng Đào, Tục Nhĩ, người trước là đến học nghề mộc, dựa theo đạo lý cũng nên cho nghĩa quân. Thế nhưng Vân Tái đang suy nghĩ sau đó, để cho hắn đi theo bộ tộc bên trong Vân Lương bọn hắn tiến hành cơ sở kiến thiết. Tục Nhĩ, ngươi là thương nhân a, ngươi tới làm sinh ý a, vậy ngươi đi nhà xay bột đi. Hẳn là có ngươi mong muốn đồ vật, nhưng nếu như ngươi muốn học tập mà còn mang đi, vậy ngươi cũng phải công việc. Nhà xay bột bên trong có sữa đậu nành cùng giấm, thịt muối, men rượu đô tốt có rất nhiều. Hẳn là có thể thỏa mãn hắn săn bắt chi tim. Vân Tái để cho người ta mang Tục Nhĩ đi qua. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tượng. Ngươi, đi theo ta. Cái này phân phối vừa ra tới, rất nhiều người đều kinh ngạc không gì sánh được. Hùng Đào bọn hắn càng là kinh ngạc phi thường. Mặc dù biết Tượng chính là để thay thế Trọng Hoa tìm Vân Tái cầu lấy quyền đại lý, thế nhưng lúc này, Vân Tái thái độ, tại vài cái tiểu đồng bọn xem ra, Xích Phương thị vị này vu sư, dường như từ nghe được Tượng đại ca hắn là ai thời điểm, liền đối Tượng có một ít nhìn với con mắt khác. Hùng Đào không khỏi gãi gãi đầu, chẳng lẽ Trọng Hoa bán hàng thành tín, đã truyền đến xa xôi như thế phương Nam sao? Cái này không phải a, cái kia Trọng Hoa còn như thế nghèo. Tượng cũng mộng, thế nhưng tại châm trước một lúc sau, Tượng quyết định hảo hai từ không ăn trước mắt nắm đấm. Thế là biểu thị, ta chỉ là tới đây cầu thay thế lý quyền, bởi vì ta đại huynh không có cách nào tới, cho nên ta mới bôn ba xa như vậy. Ngài là một cái lợi hại vu sư, ta chỉ cần cái này quyền đại lý, tiếp đó ta liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới ta cày tại Trung Nguyên bán rất không tệ a, cái này đồng dạng là hy thúc công lao. Mà đánh xong Tam Miêu sau đó trở về Trung Nguyên đại bộ đội, lại đem những này kỹ thuật truyền bá một lần. Thế là cày bắt nguồn từ phương Nam thuyết pháp, đã trở thành kết luận. Vân Tái cười tủm tỉm nhìn xem Tượng. Không không không, nhập gia tùy tục, Tượng cảm giác không thích hợp. Không, không, ta vẫn là đi tốt. Nơi này hoàn cảnh quá nóng, ta thụ không xuyên. Vân Tái, hoàn cảnh nóng, không có việc gì, lập tức liền cuối thu bắt đầu mùa đông. rất nhanh liền không nóng. Tượng có chút nóng này. Trong nhà còn có thật nhiều đất cần ta giúp bận bịu đâu. Vân Tái ha ha một tiếng. Địa, không có việc gì. Ở chỗ này học một chút đất cày kỹ thuật lại trở về không phải tốt hơn. Tượng đầu đổ mồ hôi. Ngài là tại bởi vì ta đánh gà sự tình đang tức giận sao? Có lỗi, có lỗi. Vân Tái khoát khoát tay. Không có việc gì. Nhà ta gà con tương đối khỏe khoắn. Tượng mặt kìm nén đến đỏ bừng. Ta đại huynh còn đang chờ ta trở về. Vân Tái nghiêm túc lại nghiêm túc gật đầu. Người đại huynh nhất định sẽ hiểu. Tiểu tử thúi rơi xuống trong tay của ta còn muốn toàn thân trở ra. Ta cho người biết kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Xích Phương Thị là cái lò nung lớn. Người ở chỗ này thật tốt rèn luyện sao. Vân Tái vòng quanh tượng đi hai vòng. Nhà của ngươi huynh trưởng gọi là Diêu Trọng Hoa. Trong nhà lão phụ thân mù mắt, mẫu thân ưa thích đánh ngươi đại huynh. Ngươi còn có cái muội muội cùng đại huynh thân cận không cùng ngươi thân cận. Ngươi đại huynh có hai vợ. Nhà của ngươi bên cạnh có 9 cái hàng xóm. Nhà của ngươi trước đó là phụ hạ, bây giờ tại Lịch Sơn. Ta nói đúng hay không? Tượng ngơ ngác nhìn xem Vân Tái. Thứ nhất là nghe không hiểu Vân Tái một ít lời. Thứ hai nhưng là Vân Tái giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc thiên nhân hình tượng. Chính giác đến giống như muốn cúi đầu liền bái thời điểm. Không nghĩ tới tượng cho tới một câu. Không đúng, ta đại huynh không có thê tử. Hắn đơn độc đâu. Cùng lúc đó, tại phía xa Thương Khâu Trọng Hoa, gặp ngay phải nữ anh cùng hắn thổ lộ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.